Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, người đi thử một chút. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giáo sư Triệu mặt liền biến sắc. Theo bản năng nói đến, vậy không thể chứ, à, làm sao không thể nào. Tô Vân một mặt hài hước, cầm điện thoại di động lên. Gặp làm việc giữa màn ảnh sáng lên, bên trong đã bắt đầu đạp tuyến tiến hành siêu tuyển, vừa vặn bắt đầu tính giờ. Giáo sư Triệu có chút lúng túng, nhưng vẫn là giữ vững phong độ. Trong đầu nghĩ đây là nơi nào tới đứa nhỏ, làm sao lỗ chủ nhiệm đối với hắn nói chuyện như thế khách khí đây. Có lẽ, thật sự là nhà ai đứa nhỏ đi. Tiểu Triệu à, thật tốt xem giải phẫu. Ông chủ Trịnh có thể 25 phút làm xong, đừng thiếu nhìn cái gì đến lúc đó hối hận, lỗ chủ nhiệm cũng không muốn có tranh chấp gì, nơi này là nhà mình, lòng bàn tay MU bàn tay cũng là thịt, thật có cái gì không vui mau. Đầu tiên khổ sở là mình cái này chủ nhiệm, giáo sư Triệu cười một tiếng, gật đầu tỏ ý mình sẽ không cùng Tô Vân so đo. Sau đó lập tức chuyên tâm nhìn làm việc giữa màn hình LCD. Trên màn ảnh, một cây hắc tuyến đang không ngừng di động. Đó là nhỏ dây luôn lộ vẻ ảnh. Lại dùng quốc sản dụng cụ. Hắn không biết sản phẩm trong nước nhỏ dây luôn lại cứng rắn lại không tốt dùng sao. Người tuổi trẻ lợi dục mờ mắt. Không biết trường phong cho hắn nhiều ít chỗ tốt. Giáo sư Triệu thấy cây kia nhỏ dây luôn. Trong lòng nghĩ đến, gan động mạch chi nhánh, gan 8 đoạn vị trí siêu tuyển chạm một cái mà thành. Thoáng qua nhỏ ống dẫn tiến vào, bắt đầu đánh thuốc, thủ pháp còn có thể, bất quá có thể được lỗ chủ nhiệm đồng ý, có thể làm tuyến tiền liệt xuyên tắc người. Loại này chỗ ngồi căn bản không phải điểm khó khăn, bất quá giáo sư Triệu càng chăm chú nhìn màn ảnh. Hắn cũng không tin cái gì 25 phút các loại nói bậy. Trọng yếu nhất chính là, cái đó Tô Vân trực tiếp bắt đầu tính giờ, mà không phải là cùng người phẫu thuật siêu tuyển bên trong động mạch vú thời điểm lại tính giờ. Thật lấy là siêu tuyển bên trong động mạch vú đơn giản như vậy. Đây là đứa nhỏ của mỗi nhà sao? Nhất định chính là làm trò đùa. Bất quá nghe nói vị này đang nghiên cứu sinh thời kỳ liền cho chuột trắng nhỏ làm ghép tim. Cũng là một cái tương lai nhân vật ngạo mạn. Mặc dù không biết thật giả, nhưng đổ không thích hợp đắc tội quá độc ác. Giáo sư Triệu nhìn màn ảnh, ngắn ngủi tránh tuyến manh thao sau đó. Màn ảnh lần nữa, động, đứng lên. Nhỏ dây luồn lại đến vị trí. Cái này làm việc rất nhanh à. Hắn ngẩn ra. Cẩn thận vừa thấy, nhỏ dây luồn đã ở lá gan u ác tính cây thứ hai cấp dưỡng mạch máu bên trong tiến về trước. Cái này nhánh mạch máu trên vách một cây gan động mạch phát ra cấp dưỡng mạch máu nhỏ nhiều. Hơn nữa vô khúc, siêu tuyển độ khó có bao nhiêu mấy cấp tăng trưởng. Đây là giáo sư Triệu mình phán đoán, nhưng là phải là từ quá trình giải phẫu tới xem. Cái gọi là độ khó căn bản không có chút nào thể hiện. Nhỏ dây luồn như cũ thuận lợi tiến về trước. Mỗi một nơi vô khúc vị trí, nhỏ dây luồn đều có mắt thường cơ hồ không thể nhận ra động tác nhỏ nhặt. Nếu không phải cái này được chuyên gia, đối thủ thuật có rất khắc sâu hiểu. Hơn nữa chủ đao làm qua vô số ca giải phẫu, có phong phú giải phẫu kinh nghiệm nói. Căn bản không chú ý tới như vậy động tác nhỏ xíu. Và lần trước nhánh mạch máu như nhau, nhỏ dây luồn tiến vào, sau đó nhỏ ống dẫn tiến vào, đánh thuốc, xuyên tắc, cái này cũng quá nhanh đi. Giáo sư Triệu nghiêm nghị, hắn ý thức được, mình vào bên trong làm giải phẫu vị kia trên xuống tới trẻ tuổi sinh viên khoa chính quy. Trước đây không lâu vẫn là khoa cấp cứu nằm viện tổng bác sĩ có chênh lệch thật lớn. Nhưng là hắn bản năng hủy bỏ một điểm này. Đây không phải là chênh lệch. Cái này đặc biệt là cái hào rộng. Giải phẫu tiêu chuẩn đến giáo sư Triệu trình độ này. cũng có thể ý thức được mình và người phẫu thuật bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu khoảng cách. Không thể à, mấy tháng trước, hắn làm tuyến tiền liệt xuyên tắc thời điểm. Mình vậy nhìn, chẳng qua là thủ pháp tương đối tinh tế, lá gan lớn hơn một chút mà thôi. Nói đến chênh lệch, giáo sư Triệu thật không nhận là sẽ có lớn như vậy. Không cách nào vượt qua khoảng cách, hắn lúc đó trên tay, rốt cuộc làm dạng gì động tác, mới có thể thuận lợi. Giáo sư Triệu sững sốt một chút thần, không bao lâu liền tỉnh lại, làm hắn lần nữa chú ý tới màn ảnh thời điểm. Khối u cây thứ ba mạch máu cũng đã xuyên tắc xong rồi. Ta đi, muốn không muốn nhanh như vậy. Cây thứ ba mạch máu, nhưng mà từ thận động mạch phát ra chi nhánh, đi cho khối u tổ chức cung cấp máu. Người phẫu thuật dùng bao lâu? 3 phút chung vẫn là 2 phút. Chỉ một cái ngẩn ra công phu đã làm xong liền sao? Chẳng lẽ người phẫu thuật thật có thể dùng 25 phút liền xong thành bên trong động mạch vú siêu? Tuyển, bây giờ, giáo sư Triệu đã bắt đầu có chút tin tưởng Tô Vân lời của. Muốn là thật, như vậy thì đồng nghĩa với mình trình độ và bên trong người phẫu thuật trình độ. Có một đạo xem không thấy giới hạn cái hào rộng. Khó mà, căn bản không cách nào vượt qua. Không riêng gì bây giờ. Mình đời này có thể hay không đạt tới cũng không tiện nói. Người bệnh lá gan u ác tính có 4 cây cấp dưỡng mạch máu. Đã xuyên tắc liền 3 cây. Còn lại 1 cây, chính là từ bên trong động mạch vú chi nhánh đi xuống cho u ác tính cung dưỡng. Giáo sư Triệu nín thở ngưng thần. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn nhỏ dây luồn ở mạch máu bên trong tiến về phía trước. Đạp tuyến thời điểm, nhỏ dây luồn vừa vặn khoác lên xương quai xanh hạ động mạch cái đầu tiên chi nhánh nơi miệng. Đây là manh thao kết quả sao? Thật có thể tinh như vậy chính xác. Mới vừa đạp một cái tuyến, nhỏ dây luồn liền trực tiếp từ xương quai xanh hạ động mạch chi nhánh miệng tiến vào dưới 1 cấp. Mạch máu. Nơi này, chi nhánh thành giác lớn hơn 75 độ, là tham gia giải phẫu bên trong đặc biệt khó khăn một cái làm việc. Nhưng người phẫu thuật trong tay, nhưng cũng không tồn tại khó dễ, chạm một cái mà thành. Như vậy Lý Sở Ứng làm, phía dưới hẳn chậm một chút liền đi. Giáo sư Triệu trong lòng nghĩ đến, tiến vào bên trong động mạch vú đoạn sau đó, mạch máu nhỏ hơn. Hơn nữa vô khúc, nhưng mà, hắn thấy nhỏ dây luồn tự do tự tại di động ở trong huyết quản. Căn bản không có trở ngại. Theo bên trong động mạch vú lực lượng chủ yếu trực tiếp siêu tuyển liền cái thứ ba mọc nhánh miệng. Tiến vào bên trong động mạch vú tăng sinh đoạn chính là cho lá gan u ác tính cung dưỡng vậy nhánh. Mạch máu, đừng nói lặp đi lặp lại siêu tuyển. Đụng phải mạch máu vách đá ban khối cùng với huyết xuyên cái chốt. Giáo sư Triệu cảm giác coi như là dùng thông thường to dây luồn. Người phẫu thuật cũng không biết đụng phải những cái kia để cho mình bận tâm. Nhức đầu không thôi địa phương. Hắn nhìn mắt choáng váng. Cho tới giải phẫu khó khăn nhất địa phương từ bên trong động mạch vú dị thường chi nhánh trong siêu. Tuyển dưới 1 cấp động mạch. Chạy thẳng tới lá gan đi quá trình toàn bộ coi mà không gặp. Giáo sư Triệu đầu óc bên trong chỉ có một ý niệm. Cái này không thể nào. Đúng vậy, điều này sao có thể? Siêu tuyển xong, đánh thuốc, xuyên tắc, tạo ảnh, lá gan ác tính hoàn toàn biến mất. Rút ra dây luồn, ống dẫn, giải phẫu kết thúc. Lỗ chủ nhiệm liếc một cái đặt ở trên đài điều khiển điện thoại di động. Phía trên thời gian là 24:36. Ha ha, cái này Tô Vân, mặc dù rất ít xem hắn động thủ, nhưng liền phần này nhãn lực, phỏng đoán trình độ không thể so với mình thấp à. Lỗ chủ nhiệm làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cầm điện thoại di động lên. Đóng đồng hồ, đem điện thoại di động kín đáo đưa cho Tô Vân. Cười nói, Tô Vân. Người tham gia giải phẫu trình độ như thế nào? Khá tốt, làm không qua lão bản, cho nên cảm thấy tham gia giải phẫu rất không có ý nghĩa. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Trong phòng làm việc, các y tá trẻ ánh mắt rầm rầm sáng lên. Hạ một máy, ngươi đi thử một chút. Lỗ chủ nhiệm hỏi, thật lâu không gặp, xem ngươi có thể cho ta bao lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Lỗ chủ nhiệm, Trịnh Nhân đã mở ra khí chặt chẽ chì cửa, từ trong phòng giải phẫu đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pham/nối-tu-san/nu-ti-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.